Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, buông ra ta mẹ, phanh, phanh, nổ ở ngoài cửa vang lên, dưới chân động đất chấn, mọi người ào ào quay đầu xem thủy tinh ngoài cửa, liền nhìn đến một cái mặc mê thải phục nhân chạy tới, đẩy cửa mà vào, nhìn chằm chằm bên trong nữ nhân. Bọn họ nhận thức người này là A Dân, đi theo phía sau hắn nhân. Bọn họ cũng nhận thức kêu A Lạc. Hai người có chút thật không minh bạch. A Dân, người không đến mức đi. Xem nhân ra là nữ nhân, ánh mắt đều thẳng. Mọi người buồn cười nói, cười nhạo hắn. Nhưng mà A Dân lại không để ý đến hắn, mà là đi tới nữ nhân trước mặt. Mẹ. Nàng thanh âm không cao, lại giống như một cái bom bình thường nện ở bọn họ trung gian. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kêu mẹ, bọn họ không có nghe sai đi. A Dân, ngươi điên rồi đi. Lời còn chưa dứt, hắc y nhân bỗng nhiên lấy súng ra chỉ vào A Dân, lại chỉa A Lạc. Các ngươi căn bản không phải A Dân cùng A Lạc. Cái gì, những người này đều là phòng thí nghiệm nhân, đại học cao tài sinh, tay trói gà không chặt, lúc này thấy tới tay thương, khó tránh khỏi hoảng loạn cả lên, ào ào lui về phía sau, không hiểu xem bọn họ. Đúng vậy, ta không phải A Lạc, hắn tựa tiếu phi tiếu A nhếch miệng. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn khuôn mặt chậm rãi biến hóa. Cuối cùng biến thành một cái bơ tiểu sinh bình thường tồn tại. Trắng nọn da mặt, trên má có chút lê xoáy. Như là nhà bên thiếu niên như vậy, thanh tuần đáng yêu. Hắn là ai vậy? Bọn họ không biết Vu Dương cùng Đào Lâm. Hắc y nhân lại dường như bị điểm đánh bình thường. Dùng thương chỉ vào Đào Lâm. Là các ngươi, chậc, ngươi nhận thức chúng ta à? Âu Dương chậm, rãi đi đến họng súng của hắn tiền. Chặn Đào Lâm, ta thấy ngươi cục đỉnh nhìn quen mắt. Hơn nữa này một đôi mắt lời còn chưa dứt. Hắc y nhân bỗng nhiên khẩu động cò súng. Bang bang phanh chính là mấy thương. Trong không khí tránh qua chút Hứa Liên Y. Dường như sóng gợn ở mặt nước đẩy ra. Hướng bốn phía truyền đẩy ra đến. Mọi người đều là kinh ngạc. Không rõ là chuyện gì xảy ra. Bang bang phanh, bang bang phanh. Đào Lâm dùng ghế dựa tạp, dùng này nọ chạc, dùng Nhậm Hà đông tây đi đánh này hình tròn trụ tử, lại thủy chung vô pháp đánh vỡ. Buông ra ta mẹ, ngươi có biết? Hắc y nhân híp mắt đánh giá một chút Đào Lâm mà ni. Đào Lâm nhíu mày xem hắn, ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Nam nhân quần áo thực rộng thùng thình, nhìn không ra thân hình, trên mặt cũng đổi một cái vẻ mặt mặt nạ, nhìn không ra hắn bộ dáng. Nàng đánh giá trên người hắn mỗi một cái chi tiết, xác định chính mình cũng không nhận thức hắn. Ngươi nhận thức ta? Ôn nhu theo trong ánh mắt hắn chợt lóe mà thệ. Hắn cười lạnh một tiếng, nhận thức không biết có cái gì khác nhau. Đích xác không khác nhau. Dù sao mặc kệ thế nào, ngươi đều là của chúng ta địch nhân. Bị khống chế nữ nhân lên tiếng. Nàng xả môi lộ ra cười lạnh. Ngươi làm việc vẫn là như vậy tuyệt. Cho tới bây giờ không cho người khác để đường lui. Ta nên cho ai để đường lui? Ngươi sao? Hắc y nhân mâu trung tránh qua châm chọc. Ngươi nói ta phía trước có thể hay không? Trước tiên là nói chính ngươi. Ngươi lúc trước là làm như thế nào? Ngươi là thế nào cự tuyệt ta? Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi không có cho ta lưu một điểm mặt mũi. Ta không thích ngươi, vì sao cấp cho ngươi lưu mặt mũi? Nữ nhân hỏi lại, ta làm nhiều như vậy sự tình, ta vì ngươi. Ta sửa sang lại nhiều như vậy này nọ. Ta chuẩn bị bữa tối dưới nến. Chuẩn bị rất nhiều hoa hồng. Ta còn chuẩn bị nhẫn kim cương. kia nhận kim cương là ta xài bao nhiêu tiền mua ngươi biết không? Ngươi cư nhiên cự tuyệt ta. Ở nhiều người như vậy dưới tình huống cự tuyệt ta, ngươi dựa vào cái gì? Nhiều người như vậy không đều là ngươi tìm đến sao? Nữ nhân lại nở nụ cười. Đồng thời, ở bên trong ngải sắt lâm cũng quay đầu đến xem hắn. Nữ nhân từng bước một đi hướng hắn. Ngươi là muốn bước ta đi vào khuôn khổ. Ngươi minh biết rõ ta không thích ngươi, còn muốn biểu hiện ra vẻ mặt bộ dáng. Ngươi kỳ thật cũng không thích ta. Ngươi chính là không thể dung cho bản thân thất bại mà thôi. Ngươi muốn không phải ta. Ngươi chính là muốn dùng ta đến đả kích người khác mà thôi. Ngươi nói bậy. Ta có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi. Ai đối ta tốt, ai đối ta không tốt, ta chính mình rõ ràng. Ta biết. Nàng thanh âm càng ngày càng cao, cuối cùng giống như thét lên bình thường hô xuất ra. Ngươi cho là ngươi thật sự có thể giấu giếm được ánh mắt ta sao? Ngươi thực làm ta không rõ tâm tư của ngươi. Ngươi chỉ là muốn chính mình thanh danh mà thôi. Trừ lần đó ra, ngươi cái gì đều không muốn. Ta không muốn. Chẳng lẽ hắn muốn ngươi? Ta không đúng tâm. Chẳng lẽ hắn liền thật tình sao? Nữ nhân ngẩng đầu lên. Ít nhất so với ngươi càng thật tình. Đào Lâm lặng lẽ đẩy đẩy Vu Dương. Tình huống gì? Bọn họ không phải tìm đến ngải sắt lâm sao? Bọn họ không phải địch nhân sao? Thế nào hắc y nhân cùng người một nhà ầm ĩ lên? Âu Dương lắc đầu. Này tiểu đào tử a, vẫn là không thể đem tinh thần lực vận dụng tự nhiên. Nếu nàng có thể hảo hảo lợi dụng tinh thần lực, có thể phát hiện cái cô gái này cũng là bị người khống chế. Tám phần chính là ngải sắt lâm ni, người này xác thực như là trong truyền thuyết như vậy. Rất lợi hại một nữ nhân, tinh thần lực cường đại, làm người ta không dám tiết độc. Ít nhất hắn sẽ không giống như ngươi, ôm đi hài tử của ta. Mặc cho ta như thế nào khẩn cầu ngươi, ngươi cũng không chịu đem nàng trả lại cho ta. Thậm chí đem nàng đã đánh mất. Nữ nhân run run đứng lên, một cái bước ra đi lên, thẳng hướng hắc y nhân. Phanh, viên đạn xuyên qua nữ nhân ngực. Nữ nhân lui về phía sau một bước, nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Nàng ôm ngực thống khổ rên rỉ, huyết theo khóe môi nàng chảy xuống dưới. Ngươi, vì sao muốn giết ta? Vô lực thanh âm phát ra cuối cùng gào thét. Nàng đầu nhất uai, triệt để chết đi. Trụ tử lý nữ nhân há miệng thở dốc, không tiếng động nói. Ngươi có thể sát một cái? Ngươi có thể giết chết mọi người sao? Bỗng nhiên, hắc y nhân đem họng súng nhắm ngay Đào Lâm. Ngươi có thể thử xem, nhìn xem là ngươi giết người nhanh, vẫn là ta sát nàng nhanh. Ngải sắt lâm ngừng lại, sắc mặt tâm trầm xem hắn. Cùng lúc đó, Đào Lâm cuối cùng hiểu được, vừa mới này bị giết điệu nhân là bị ngải sắt lâm khống chế. Kia nàng vừa mới theo như lời, vứt bỏ nàng đứa nhỏ chẳng phải cái cô gái này đứa nhỏ, mà là ngải sắt lâm đứa nhỏ, cũng chính là nàng. Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, mâu trung tránh qua sát ý. Cái kia nhường chính mình cùng mẫu thân chia lìa, hại chính mình biến thành cô nhi nhân chính là hắn. Hại chính mình ở cô nhi viện lớn lên, cho tới bây giờ không biết chính mình cha mẹ thân phận nhân là hắn. Vì sao? Đào Lâm hỏi. Chúng ta kết quả cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Ngươi muốn đối với chúng ta như vậy, vì sao muốn đem nàng ôm đi, quăng đến như vậy xa cô nhi viện? Vì sao muốn liên cái manh mối cũng không lưu cho nàng, khiến cho nàng như vậy sống cô độc? Vì sao? Đào Lâm có chút đau đầu, dùng sức lắc lắc đầu. Ngươi là ai? Ngươi kết quả là ai? Một cái bước xa tiến lên, kết giới đem nam nhân vây quanh. Đào Lâm thủ xuyên thấu kết giới, lập tức bắt được nam nhân mặt nạ. Thủ dùng một chút lực sẽ đem nó hái xuống. Phanh, một tiếng súng vang, viên đạn xuyên thấu cánh tay của nàng, chiếu vào trên tường. Đào Lâm thủ ngừng một cái chớp mắt, tiện đà nhất quyết, dùng một chút lực, đưa hắn mặt nạ hái được xuống dưới. A, có người đổ hấp một ngụm lạnh khí. Đào Lâm cũng khiếp sợ lui một bước. Là người, không CV by Loverly đây không? Hết chương.